Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 139, 139, phản kích bắt đầu, canh thứ tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, tại xuyên lục địa quán rượu phòng tổng thống ở trong. Triệu Hành Vũ hai chân chéo nguẩy, ngồi ở trên ghế salon. Trên tay bưng một ly rượu đỏ. Nhẹ nhàng ngửi ngửi. 3 năm trước đây. Kể từ hắn biến thành bây giờ người không ra người. Quỷ không quỷ bộ dáng. Hắn phát hiện mình thích rượu đỏ. Cái kia tiên diễm như tiên huyết vậy màu sắc. Nhường hắn mê say. Hắn nhấp một miếng rượu đỏ. Vừa cười vừa nói. Lâm Diệu Nhan, người nghĩ lát nữa có một ngày như vậy sao? Ta nói qua, ta sẽ coi ta là năm đau đớn từng cái trả lại cho ngươi. Như thế nào? Bị ngàn người chỉ trỏ. Vạn người thóa mạ tư vị không tệ chứ. Ngươi bây giờ tuyệt không tuyệt vọng a, ta sẽ để cho ngươi càng thêm tuyệt vọng. Để cho ngươi càng thêm thống khổ. Triệu Hành Vũ khóe miệng cười lạnh trở nên càng ngày càng nồng nặc. Đông, đông, đột nhiên, một hồi nhỏ nhẹ tiếng bước chân truyền đến. Cửa gian phòng bị người đẩy ra. Triệu Hành Vũ bên người lão giả từ bên ngoài đi vào. Trần Thúc, thế nào? Có phải hay không bây giờ toàn bộ Trung Hải đều ở đây nghị luận Lâm Diệu Nhan chuyện này? Triệu Hành Vũ trên mặt mang nụ cười sán lạn. Hắn bây giờ rất hưởng thụ thời khắc thế này. Chỉ tiếc nhìn thấy Lâm Diệu Nhan biểu tình tuyệt vọng. Khá là đáng tiếc. Trần Thúc nghe được Triệu Hành Vũ mà nói. Khẽ thở dài một cái thở ra một hơi đạo. Thiếu gia, Lâm Diệu Nhan chuyện này bị người ép xuống. Cơ hồ các đại truyền thông đều đưa tin tức cho xóa bỏ. Ngoại trừ mấy cái bát quái tuần san tại cọ nhiệt độ bên ngoài. Cũng lại không nhìn thấy bất kỳ tin tức gì. Đoán chừng tiếp qua mấy giờ. Liền những thứ này bát quái tuần san cũng sẽ bị đè xuống. Trần Thúc, ý của ngươi là... Có người nhúng tay Lâm Diệu Nhan chuyện này. Biết là người nào sao? Triệu Hành Vũ nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng lại. Trên mặt hiện ra một vòng xâm nhiên khí tức. Lại có thể có người dám cùng hắn đối nghịch. Dày không kiên nhẫn được nữa. Ta điều tra qua. Hẳn là bên trong hải tứ đại gia tộc một trong Trương gia nhúng tay. Cho nên mới trong khoảng thời gian ngắn. Đem dư luận đè xuống. Trần Thúc ngữ khí không có chút rung động nào nói. Trung Hải Trương gia, Triệu Hành Vũ trên mặt toát ra một vòng xâm nhiên sát ý, giận không kìm được. Sát ý cuồn cuộn, Trần Thúc, buổi tối hôm nay ngươi liền đi Trương gia đi một chuyến. Cho ta đem Trương gia tiêu diệt, chỉ là một cái Trung Hải Trương gia, cũng dám cùng nhúng tay ta sự tình. Chán sống, thiếu gia, an tâm chớ vội. Trần Thúc chậm rãi mở miệng nói ra. Diệt đi Trương gia có lẽ rất dễ dàng. Nhưng mà theo ta được biết, Trung Hải Trương gia chẳng qua là chi thứ. Hắn bản tông ở Kinh Thành. Nếu là chúng ta tùy tiện diệt Trương gia, vạn nhất bị Kinh Thành Trương gia bản tông biết chuyện này. Chỉ sợ sẽ bình sinh gợn sóng. Đây đối với chúng ta tới nói cũng không phải chuyện gì tốt. Chẳng lẽ chuyện này cứ tính như vậy? Triệu Hành Vũ ngữ khí mang theo âm u lạnh lẽo chi sắc. Hắn thật vất vả tìm được cơ hội trả thù. Muốn nhường Lâm Diệu Nhan nếm thử vạn kiếp bất phục tư vị. Bây giờ Trương gia lại dám nhúng tay chuyện này. Phá hư tính toán của hắn. Cái này khiến Triệu Hành Vũ như thế nào không giận. Trần Thúc hơi hơi cúi thấp đầu. Ngữ khí âm trầm nói. Thiếu gia, xin yên tâm. Chúng ta Triệu gia tốt xấu là tỉnh Giang Nam đỉnh cấp thế gia một trong. Hắn chỉ là Trung Hải Trương gia chẳng qua là một cái chi thứ. Đêm nay ta sẽ tự mình đi bái phỏng một chút bọn hắn. Nếu như bọn hắn thức thời, bồi cái tội coi như xong. Nếu như không biết tốt xấu, ta không để ý cho Trương gia một chút giáo huấn. Trần Thúc, nếu như Trương gia không biết tốt xấu. Vậy thì phế đi bọn hắn. Đem Trương Mạn Tinh cho ta bắt tới. Ta nghe nói nàng nhưng là một cái xinh đẹp đại mỹ nữ. Ta rất muốn nếm thử máu của nàng là cái gì hương vị. Triệu Hành Vũ gật đầu một cái. Khát máu liếm môi một cái. Hắn phát hiện mỗi khi nhìn thấy những thứ này, nữ nhân xinh đẹp bị chính mình hút khô máu tươi thời điểm, nội tâm của hắn lại càng hưng phấn. Đây là một cái biến thái yêu thích. Nhưng mà hắn không muốn thay đổi. Thiếu gia, giao cho ta. Trần Thúc khẽ gật đầu. Không chút nào cảm thấy cái này có gì ghê gớm. Lâm Diệu Nhan, ngươi cho rằng Trương gia nhúng tay, ngươi liền có thể gối cao không lo sao? Đáng tiếc, ngươi quá coi thường ta. Ngươi yên tâm, để cho ngươi thân bại danh liệt. Đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi. Chỉ cần ngươi không chết, trò chơi của chúng ta liền sẽ tiếp tục. Triệu Hành Vũ thấp giọng tự lẩm bẩm. Lâm Diệu Nhan, ta chờ ngươi. Ta chờ ngươi giống con chó một dạng đi cầu ta. Thời khắc này Triệu Hành Vũ hoàn toàn không biết. Tô Lạc cũng tại điều tra hắn. Hơn nữa, không bao lâu nữa, liền có thể chỉ tra được trên người hắn. Thanh Thủy Vịnh biệt thự. Harris đích xác không có nhường Tô Lạc thất vọng. Tại sắp 12 giờ chưa thời điểm, hắn đã đem Tô Lạc an bài sự tình. Làm thỏa đáng. Chủ nhân, ngươi an bài sự tình. Ta làm thỏa đáng. Căn cứ vào truy tung hắn IP địa chỉ, chúng ta đã khóa chặt Tôn Tiền Trung vị trí. Trước mắt hắn trốn ở Trung Hải Hạnh Phúc tiểu khu thứ 16 lầu 1601 số phòng ở giữa. Ta đã để cho người ta đen tiểu khu giám sát, đem hắn theo dõi đứng lên, cam đoan chạy không thoát. Mặt khác, liên quan tới tuyên bố nữ chủ nhân tin tức, hết thảy có 25 nhà truyền thông tham dự trong đó. Nguyên nhân là cái này 25 nhà truyền thông chủ biên lại đi lúc trời tối. Đều nhận được một phong thần bí bưu kiện. Hơn nữa, tài khoản của bọn họ bên trong đều nhiều hơn ra 1.000 vạn. Vị trí của bọn hắn, ta cũng điều tra rõ ràng. Lập tức có thể giành trước hảo. Còn có những cái kia mang tiết tấu đại V, ta đã nhường bộ tư pháp cửa mở bắt đầu siêu tập tư liệu. Chuẩn bị trực tiếp khởi tố bọn hắn. Cam đoan để bọn hắn táng ra bại sản. Trả giá giá thê thảm. Đến nỗi miệng rộng giải trí báo. Đây chính là một cái tam lưu tin tức truyền thông. Quanh năm không có cố định địa điểm làm việc. Bất quá, thông qua xâm lấn đối phương áp. Đã xác định vị trí của đối phương. Còn có liên quan tới miệng rộng giải trí báo áp lên video. Cũng không phải Tôn Tiền Trung ban bố. Mà là từ chủ sử sau màn thông qua bưu kiện truyền cho miệng rộng giải trí báo áp chủ biên kiêm lão bản Tiễn Chân. Từ hắn thượng truyền, đợi đến Harris nói xong, Tô Lạc mới giọng bình tĩnh nói. Harris, đem Tôn Tiền Trung, miệng rộng giải trí báo, còn có cái này 25 nhà tin tức truyền thông chủ biên tin tức phát cho Hoàng Tuyền. U Minh, còn có Trương Phượng Niên trên tay. Xế chiều hôm nay, ta muốn nhìn thấy đám người này toàn bộ tụ tập. Đến nỗi ngươi tiếp tục điều tra Triệu Hành Vũ tung tích. Xem hắn giấu ở địa phương nào. Có tin tức phía sau. Trước tiên cho ta biết. Harris nghe được Tô Lạc không có chút rung động nào mà nói. Không nhịn được run rẩy một chút. Hắn cảm thấy sát ý, chỉ sợ những người này từ nay về sau sẽ vĩnh viễn biến mất ở trên thế giới này. Trung Hải một tòa lầu trọ một cái phòng ở trong. Nơi này chính là miệng rộng giải trí báo đại bản doanh. Là một chuyên môn đào bát quái tin bên lề truyền thông. Miệng rộng giải trí báo không có cố định địa điểm làm việc. Trên cơ bản cũng là bắn một phát đổi chỗ khác. Phòng ngừa bị cừu gia tìm tới cửa. Bây giờ, gian phòng này bầu không khí lộ ra phi thường náo nhiệt. Tất cả mọi người nhìn xem không ngừng leo lên click lưu lượng. Không nhịn được lớn tiếng hoan hô. Trong đó một cái mang theo kính mắt. Dáng người có chút buồn bã nam tử hai mắt cơ hồ tỏa sáng. Trên mặt thịt mỡ cũng nhịn không được đồ run rẩy lên. Cả người đều hưng phấn khó tự kiềm chế. Hắn chính là lớn miệng giải trí báo chủ biên kiêm lão bản. Tiễn Chân, cách Trương.